Toàn chức Pháp Sư Dị Bản. Chương 693, Đại Thánh Tể Mi Di. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, sương mù dày đặc che kín mảnh địa phương này. Bởi vì quá lâu không có tia nắng nào xuyên thấu ghé thăm. Mùi ẩm mốc đều không nghi ngờ trở thành thường lệ. Hôi thối chịu không nổi. Nhiều người nói rằng Thiên Quốc là một tiểu vị diện quang minh thu nhỏ. Có thể được đặc ân gọi là thánh đường ánh sáng. Hoặc ví von như một tòa tháp trồng hoa lệ rực rỡ cũng không sai. Hoa của công dân lương thiện. Lệ của tù nhân chịu án. Tại dưới một trạm hầm tĩnh mịch tăm tối. Thê lương là tầng đáy sâu nhất Thiên Quốc. Rời xa trốn thành thị. Quanh năm chìm vào một làn sương phủ ở trên đỉnh đầu. Vừa u ám vừa lạnh lẽo. Giống như cố ý phân định ranh giới người có thể sống vậy. Để cho một ít người không an phận tò mò. Nhất định sẽ mất đi phần này tự tin lui tới. Tê. Tiếng vi vu xì xào từ nắp cống truyền đến. Từng cơn gió lạnh thấu xương đập vào mặt Mạc Phàm. Hất tung mái tóc màu hồng của hắn bay hỗn loạn. Mạc Phàm theo trùng mẫu dẫn đường của Mục Bạch đi đến đây. Lẳng lặng hòa trộn vào hắc ám khí lưu. Thần không biết quỷ không hay phục trận chỗ này. Kể từ sau khi lấy phần thưởng dành cho Thánh Nguyên Pháp Vương xong. Mạc Phàm dứt khoát dò hỏi Mục Bạch nơi Khu Phu bị giam giữ. Sau đó một mực tự mình tìm đến. Hắn cũng không có vội vàng đề cập sự tình Khu Phu với Thiên Triều thủ tọa Welbeck. Dù sao đi nữa, hiện tại liều lĩnh nói cho Welbeck, mặc dù có thể giữ lại được cái mạng Khu Phu, Hạ Băng, Henry, Vendora Tempest đấy, nhưng như vậy cũng đồng nghĩa Mạc Phàm chặt đi cái dây duy nhất tiếp cận Đọa Thánh Vương manh mối rồi. Nói truy tìm được Đọa Thánh Vương manh mối có lẽ hơi xa. Nhưng ít nhất, Mạc Phàm có lòng tin chắc chắn sẽ rủ ra được thêm một cái ngạn thánh giáo nhân viên. Tên này là quân bài bí ẩn nhất mà một tiền kiếp kia hắn có lẽ đã bỏ sót. Không trực tiếp chạm đến. Theo như Kuran Yuri nói. Rất có khả năng, kẻ giết Khu Phu ở một tương lai kia chính là Tuệ Chi Thần. Nhưng một kiếp này quỹ tích cải mệnh. Rất nhiều thứ thay đổi. Người tự mình đi giết Khu Phu có phải Tuệ Chi Thần hay không? Mạc Phàm liền không biết được rồi. Hắn ẩn mình trong màn sương hắc ảnh nồng đậm, ngồi chờ một chốc, đột nhiên nghe thấy khoảng trống trước mắt có tiếng keng két giống như hai tấm kim loại mài rũa vào nhau. Cửa hầm có người đẩy lên, bên dưới xuất hiện một cái cánh tay lực lưỡng đẩy cửa hầm. Một chút ánh sáng le lói trong màn sương, một bóng người xuyên qua từ dưới ngục đi lên. Đại Thánh Tể Fred, Mạc Phàm khẽ cau mày. Ban đầu hắn còn hơi loáng thoáng bàng hoàng một chút, nhưng rất nhanh, trên miệng hắn lại kèm theo một nụ cười hiểu chuyện. Suýt tí thì quên, chính mình đều chủ động an bài thứ này. Trước đó nguyên nhân lo sợ trong thời gian bản thân mắc kẹt ở Phượng Hoàng Thiên Tích Thần Đào. Khu Phu sẽ bị ám sát sớm hơn dự kiến. Vì vậy Mạc Phàm liền không tiếc chút nào đại giới phô diễn một màn hỗn độn pháp tắc kia. Sớm đem rất nhiều vong linh ở trong thần đảo lượn lờ trước khung hình diều hâu camera. Trong thần đảo giải đấu đột nhiên xuất hiện hết lần này đến lần khác vong linh dấu hiệu. Coi như là người ngu ngốc nhất cũng sẽ khó để ý được sự tình kỳ dị này. Mà để ý được, tất nhiên sẽ ý thức được. Vốn dĩ Thiên Quốc đang giam giữ một đầu cấp thảm họa minh thần Khu Phu dưới cửa sau nhà. Lại đột ngột chứng kiến một màn ngập tràn vong linh ở đầu ra tràn ngập trên màn ảnh cửa trước. Lý nào không tự đặt dấu chấm hỏi to đùng. Kẻ như Welbeck tuyệt đối không có khả năng không thấp thỏm sinh nghi. Hắn 100% sẽ điều động người đáng tin tưởng nhất đi xuống hầm ngục. Tranh thủ xem động thái Khu Phu. Fred chính là nhân tố Welbeck bảo đảm tính mệnh Khu Phu. Cũng là lá bài mà Mạc Phàm chờ phục trong lúc mình đi vắng. Có một vị đại thánh tể kiêm tế công chăn nuôi một đầu cấp chấn quốc thần Long Ngân Long cho toàn bộ Thiên Quốc đến bảo đảm. Cho dù là Lucifer đích thân tới, hắn đồng dạng không có tự tin bứt dây động rừng mà không để lại động tĩnh quá lớn được. Đương nhiên, cũng không loại bỏ khả năng Ngạn Thánh giáo giết Khu Phu sớm hơn cả thời điểm Fred kịp thời can thiệp. Nhưng Mạc Phàm có lòng tin xác suất này rất thấp. Nếu chiếu theo mốc thời gian tuyến tương lai kia đến xem, trường hợp này gần như là không tồn tại. Trừ phi Tuệ Chi Thần đã đổi kế hoạch so với hắn dự tính ban đầu. Tuệ Chi Thần sớm phát hiện điểm bất thường sai số trong nguyên bản tính toán, nhấc lên ý định giết Khu Phu càng sớm. Dù sao đi nữa, Mạc Phàm vẫn luôn không có khả năng để mọi chuyện diễn biến đúng lộ trình như tiền kiếp. Hắn phải thay đổi mệnh quỹ, mang ý nghĩa Ngạn Thánh giáo công tác cũng có nhất định thay đổi. Nhưng theo như Mạc Phàm cảm nhận khí tức, Khu Phu vẫn còn sống sờ sờ ở hầm ngục bên dưới. Nói rõ việc giết gã minh thần này sớm hơn tuyến thời gian kia là không thành lập. Mặc dù căn bản tin tức này cũng không nói lên được điều gì, nhưng nó giúp hắn minh bạch được, Tuệ Chi Thần đều không đẩy kế hoạch giết Khu Phu lên sớm hơn. Nhưng Khu Phu tuyệt đối là không thể không giết. Hơn ai hết Ngạn Thánh giáo biết rõ điều này. Vì vậy, khả năng cao nhất chính là lúc này. Sau khi giải đấu kết thúc, Ngạn Thánh giáo bắt buộc phải cử người đến khai thác cùng ám toán Khu Phu. Tỷ dụ bọn hắn chậm trễ hơn, bọn hắn thừa hiểu Mạc Phàm nhất định sẽ tiên hạ thủ vi cường với Khu Phu. Mặt khác, cũng từ động cơ này mà sở dĩ Mạc Phàm sau khi bước ra từ tử tháp En Castillo, bản thân hắn lập tức cố ý xuất hiện hào nhoáng ở Thánh Nguyên giải đấu. Đó là do Mạc Phàm đồng dạng đã đổi kế hoạch. Kế hoạch của hắn thậm chí muốn Tuệ Chi Thần nhìn thấy rõ động thái của mình. Chỉ có như vậy, Mạc Phàm mới thúc ép được bọn hắn càng phải bắt buộc đi tìm manh mối cùng giết Khu Phu. Ít nhất là trước khi Mạc Phàm kịp biết Khu Phu vấn đề. Mạc Phàm phán đoán sau khi Fred quay lại Thiên Triều, nhân vật nào đó là thành viên ở trong Ngạn Thánh giáo nhất định sẽ xuất hiện. Nóng lòng muốn tới đây đoạn sát Khu Phu, cho nên hắn tiếp tục nhẫn nại chờ đợi. Qua một hồi lâu, khoảng chừng gần nửa giờ sau khi Fred rời đi, xác thực có một cái nam tử tương đối quen mắt đi về hầm ngục Khu Phu bị giam giữ nơi này. Mạc Phàm cẩn thận nhìn hắn một chút, cuối cùng sắc mặt kịch biến như thể không thể tin được. Đại Thánh Tể Miji, Miji là đám người đi chung với Kuran Yuri, sau đó bị Yuri lừa gạt ngay trước mặt Mạc Phàm, để cho đám người Killmonger phục kích. Một kiếp này, Erpay đóng vai Killmonger, rốt cuộc đã thả cho Miji một mạng trở về. Vì sao hắn lại xuất hiện ở đây? Hàng loạt câu hỏi loạn xạ bắn qua bắn lại trong thùy não Mạc Phàm. Cũng có không ít phán đoán khiến tinh thần hắn nhiều một chút cảm thấy trăm phương ngàn cố sự bất an. Đại Thánh Tể Miji là người của Ngạn Thánh giáo? Hay là Thiên Quốc? Mạc Phàm khóa chặt thân ảnh Miji, lộ ra trầm ngưng, một tiền kiếp kia, hắn không thể rõ ràng người này sau đó vận mệnh như thế nào. Thần Mộc Tỉnh chiếu theo Tiểu Mây lộ trình ở một thời không tương lai đoạn ngắn. Những gì Tiểu Mây không biết, dĩ nhiên Mạc Phàm cũng không biết. Đúng là vẫn có khả năng con hàng này diễn tuồng trước mặt Mạc Phàm. Không phải là hắn không lường trước, mà là hắn căn bản không thể nào nghĩ tới được. Chín cái não đều không nghĩ ra nổi. Thậm chí, nhiều khả năng bản thân Kuran Yuri hay Killmonger cũng không biết Miji chính là Ngạn Thánh giáo thành viên. Mạc Phàm tận lực thở dài một hơi. Còn may mắn là chính mình để cho Erpay diễn vai Killmonger trọn vẹn. Chỉ đánh câu giờ liền chạy. Không để lộ mặt bất cứ cái nào khác thông tin. Không để Miji biết Killmonger chính là Erpay đóng giả. Bằng không mà nói, Ngạn Thánh giáo nhất định sẽ càng thay đổi nhiều hơn kế hoạch. Nhưng đó là Mạc Phàm cùng Erpay suy nghĩ. Ai biết được Ngạn Thánh giáo bên kia có từ đó khám phá ra manh mối gì không? Bây giờ quá ít thông tin, không có khả năng đoán mò. Mạc Phàm chỉ có đi một bước tính một bước. Két, cửa hầm ngục lần nữa mở đi ra. Đại Thánh Tể Miji biểu hiện cực kỳ chậm rãi đi xuống tầng hầm bên dưới. Mạc Phàm quyết đoán hóa thành xương đen phía sau bám theo đi vào. Trong địa lao, có khoảng 300 buồng ngục quản. Có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ lẫn yêu ma phương diện bị bắt nhốt. Nhốt ở đây liền cũng khác với mật đạo bên dòng hư vô nại hà. Ở đây mang ý nghĩa là bọn hắn sẽ bị thiên quốc trực tiếp tra khảo. Bị hành hạ cùng tra tấn để lấy khẩu cung. Hoặc để làm bẫy mồi hốt trọn mạng lưới phía sau. Tù nhân nhìn thấy Đại Thánh Tể Miji bước xuống. Từng cái khuôn mặt đều thất sắc không gì bì được. Phảng phất nhìn thấy quang minh đại thần giáng lâm như vậy. Lại lên lại xuống. Bọn khốn các ngươi là lo sợ hôm nay có kẻ cướp ngục hay sao? Mấy ngày nay liền phải thay ca tận ba người đến trực. Một vị quỷ giả xoa tù nhân đột nhiên mắng lớn. Hét thẳng vào mặt Miji. Người này vừa nói xong. Mạc Phàm nghe. Cảm thấy trong lời thoại của hắn có chỗ nào không thích hợp. Nhưng chính mình trong khoảnh khắc còn chưa kịp hình dung ra. Ha ha ha, tiên tri, thiên quốc sẽ chìm vào bóng tối. Thủ lĩnh huyết tộc sẽ một lần nữa đứng lên. Ngài sẽ dẫm nát đám người các ngươi xuống. Kia già nua hấp huyết quỷ đang ngồi trong buồng đồng dạng đứng lên. Tay chỉ tay trỏ, ngữ khí phi thường trêu chọc nói ra. Người này trông qua vô cùng lôi thôi. Tóc dài có ruồi có lăng quăng, còn có ít côn trùng làm tổ thành ván. Đại khái dáng dấp cực kỳ gây ám ảnh. Miji liếc hắn một cái, nhưng cũng không nói gì. Thẳng thắn bỏ qua, trực tiếp đi đến Khu Phu bị giam đầy xiềng xích cùng thánh tác treo trên đầu. Khu Phu bị suy yếu đến thê thảm vô cùng. Toàn bộ cơ thể hắc ám vong linh giống như bị nhúng vào một cái hồ ánh sáng vậy. Nồng nặc quang minh đã ngâm mấy đoạn thời gian, từ từ tiêu hủy hắn sinh mệnh. Ta nói rồi, các ngươi đừng hòng biết được cái gì từ ta. Ta chết, thiên quốc các ngươi cũng chắc chắn sẽ lụi tàn. Khu Phu khuôn mặt cực kỳ khô khốc nói ra. Giá trị của ngươi không vấn đề gì với ta. Ta đến đây, chính là để kết liễu ngươi. Miji hờ hững nói. Âm thanh sầm xì trong toàn bộ mảnh không gian chẳng mấy chốc dừng lại. Mọi người đột nhiên có một loại mắc nghẹn cổ họng cảm giác. Ngươi là tuệ chi thần. Đột nhiên một vị nữ tù nhân mở miệng nói ra. Đúng, lúc nãy có người bảo tuệ chi thần sẽ đến giết Khu Phu. Ha ha ha, thiên quốc đều đã bị cắm rễ. Đại Thánh Tể lại là tuệ chi thần. Già nua hấp huyết quỷ cười cực kỳ to tiếng nói ra. Mạc Phàm âm thầm theo dõi một màn quái dị trước mắt. Thùy não nhất thời bị lật đổ. Tình huống này cơ hồ đã hoàn toàn vượt qua khỏi định nghĩa ban đầu của hắn. Tuệ chi thần là Đại Thánh Tể Miji. Còn có, tại sao những tên tù nhân này lại biết tuệ chi thần sẽ xuất hiện giết Khu Phu? Chẳng lẽ toàn bộ tù nhân đều là Ngạn Thánh Giáo thành viên? Không đúng, Ngạn Thánh Giáo không nhận người ngu ngốc đại trà đến vậy. Mạc Phàm rất nhanh phủ định tình huống này. Như vậy, chỉ còn một phương án đặt câu hỏi. Người nào đã thông cáo cho bọn hắn trước đó việc này? Phong Vân Quyền 4 Thiên Thu Đại Kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi. Ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Cách chương.